bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 276, vãng sinh Diêm Quân Tư Phương có quỷ. Góc truyện audio.com. Ngay tại bàn Nhược Thiếu Thánh ảm đạm rời đi thời điểm, toàn trường dập đầu âm thanh đã triệt để sôi trào lên. Hoành sát bà Sa Thánh Quân kinh thiên động địa tiến hành. Từ ly Diễm Thánh Lão trong miệng xuất ra, hẳn là coi là thật không thể nghi ngờ. Trấn Thánh Hầu dáng người, Trần Nguyên đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Đối với trận này ở giữa tình thế thay đổi trong nháy mắt, cũng là Trần Nguyên không có nghĩ tới, thậm chí có chút cảm giác được cổ quái. Trước một hơi người nào đó còn muốn chết muốn sống, sau một hơi đã bị toàn thế giới quên, bị tội Trường Sinh Thiếu Thánh Cô Thiên Ngân, trở thành duy nhất bị đánh đối tượng. Nếu là tin tức nhanh hơn chút nữa, hắn làm sao lấy tại Trần Nguyên trước mặt trang bức, mà cái này Trấn Thánh Hầu danh tiếng, hay cái phương diện đi thuyết minh ý nghĩa của nó, chính là cùng loại với cổ đại võ lâm minh chủ, tại tam phương thần môn thánh chủ đều là ngủ say tình huống dưới. Cần có một người đến xuất lĩnh bát hoang lĩnh vực đại thánh. Nguyên bản người này là tại tam phương thần môn bên trong sinh ra. Có thể con nào Trần Nguyên cho nên ngay cả bà Sa Thánh Quân đều cho mặt sát một tôn. Như thế chiến lực thể hiện, hoàn toàn không cần thiết lại tiến hành cái gọi là thi đấu. Huống chi Cô Thiên Ngân còn quỳ ở nơi đó. Được rồi, đều đứng lên đi, Trần Nguyên bình tĩnh lời nói rơi xuống. Bát hoang tất cả đại thánh đều là đứng lên. Bàn Nhược Thánh Lão chính muốn nói thêm gì nữa. Khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại quảng trường. Lúc này không dám thất lễ, vội vàng hướng Trần Nguyên giới thiệu nói. Trấn Thánh Hầu đại nhân, vị này là Ngọc Thần Quan thần nữ, là chuẩn đế binh thủ hộ giả. Nói xong, Ngọc Thần nữ cười khẽ một tiếng. Công tử độc trấn Cô Thiên Ngân, lại nghe bà Sa Thánh Quân vẫn lạc tại tay công tử. Như vậy dáng người, quả thực để tiểu nữ bội phục, không biết công tử sau này có tính toán gì hay không? Lời ấy rơi xuống, bàn Nhược Thánh Lão cùng ly Diễm Thánh Lão liền minh bạch cái gì? Không khỏi tâm thần chấn động mạnh mẽ, mà Trần Nguyên đối với cái này cái gọi là Ngọc Thần Quan thần nữ, hoàn toàn là xa lạ, hắn chỉ nhớ rõ lúc trước có cái gọi Ngọc Môn Quan tồn tại, ngăn cản tìm về Trần Lạc Ly hỗn độn thánh huyết con đường. Bị hắn một chân đạp thiên bộ dẫm nát bấy, lại nhìn lời nói này bên trong ý tứ, là dâng lên ý muốn lôi kéo. Không có ý tứ, ta thời gian đang gấp, thánh thiên hạ ở đâu? Trần Nguyên tiếp tục đi thẳng vào vấn đề, hỏi hướng bàn Nhược Thánh Lão. Bàn Nhược Thánh Lão sững sờ. Cái này, đây là nói chuyện với ta sao? Đồng dạng sửng sốt còn có Ngọc Thần nữ. Không thể nào, không thể nào. Thật sự có người sẽ không xem ta sao? Lăng Tiêu Đại Thánh tại lúc này vội vàng hướng bàn Nhược Thánh Lão mở miệng. Dựa theo ước định, cần phải mở ra bí cảnh. Dứt lời, bàn Nhược Thánh Lão bừng tỉnh đại ngộ, tranh thủ thời gian phất ống tay áo một cái, khuếch tán ra bàn Nhược tiên thuật ba động, làm đến hỗn độn thế giới bên trong, mở ra một đạo ánh sáng. Trấn Thánh Hầu đại nhân, đây chính là bí cảnh cửa vào. Trong đó có ba đại bàn Nhược nội tình, có thể cung cấp đại nhân sử dụng. Hắn hơi hơi cúi đầu, như thế như vậy một mực cung kính làm dáng, để Trần Nguyên thần sắc lại lần nữa lộ ra một chút cổ quái. Quen thuộc gió xuôi nước phía dưới, ngược lại là có chút không quá quen thuộc. Đi, không có quá nhiều ngôn ngữ, thành nhãn bạch long uốn lượn phóng lên, Trần Nguyên một bước thực sự đi. Liền mang theo Trần Lạc Ly bọn người trực tiếp bước vào trong đó. Rất nhanh, quang mang lấp lóe, ánh sáng đóng lại, Trần Nguyên đám người thân ảnh biến mất. Ngọc Thần nữ ngơ ngác nhìn qua tình cảnh này, bỗng nhiên cảm thấy trong sân bầu không khí có chút quỷ dị. Bởi vì quá mức an tĩnh, không ai không biết Ngọc Thần Quan, cũng không có không biết năm đó Chu Sát Nhân Đà La chuẩn đế binh. Nhưng chính là bởi vì như thế, Trần Nguyên một câu thì đánh ra Ngọc Thần nữ, khiến người ta cảm thấy có chút mộng bức. Ta Ngọc Thần nữ khuôn mặt đỏ bừng, tại chỗ xoay người qua, cúi đầu, tựa hồ hận không thể trực tiếp tìm hẻo lánh, họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi. Bước ra một bước, nàng cuối cùng đáp lấy lụa trắng tấm lụa, rời đi bàn nhược thần môn. Ma vương Nhân Đà La trọng sinh sắp đến, bản thánh cần nhìn chằm chằm chuẩn đế binh phải trang tĩnh dưỡng hoàn tất. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tấm lụa rời đi, thương khung giữa không trung truyền xuống đạo này lời nói. Bàn nhược thánh lão ly hôn diễm thánh lão hai mặt nhìn nhau liếc một chút. Cảm thấy bất đắc dĩ. Chuẩn đế binh uy lực vô cùng. Phía trên có thể chấn thần vương. Phía dưới có thể chu chân thánh. Là không hơn không kém siêu cấp tiên khí. Nhưng cùng lúc nó cũng không dễ dàng như vậy vận dụng. Chân thánh cấp bậc cường giả. Càng là không dễ dàng như vậy chém giết. Cho nên chỗ tương ứng. Nhiễm lên chân thánh huyết. Liền sẽ hao hết chuẩn đế binh lực lượng, động một tí vạn năm đều không thể lại sử dụng mảy may. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, chuẩn đế binh địa vị mới có thể cao như vậy. Không xuất thế thì vậy, vừa xuất thế nhất định có chân thánh vẫn lạc, mắt nhìn thấy Trần Nguyên tiến nhập bí cảnh, Ngọc Thần Nữ rời đi, bị thế giới di vong cô Thiên Ngân, giờ phút này đã đứng lên, lòng tràn đầy khuất nhục ở trong lòng thiêu đốt lên. Hắn thậm chí không dám nhìn tới giếng Nam Yên hai mắt. E sợ cho lọt vào phản phúng. Bàn nhược thánh lão than nhỏ một tiếng. Mở miệng nói, là ta nhắc nhở quá chậm. Hại ngươi, nói xong, cô Thiên Ngân toàn thân chấn động mạnh mẽ. Mỗi chữ mỗi câu trả lời. Các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Trực tiếp quay người, bộc phát ra tốc độ chạy về trường sinh thần môn. Tất cả mọi người nhìn qua tình cảnh này. Khuôn mặt tương đối bình tĩnh, cũng không có cái gì gợn sóng. Bại tướng dưới tay, không cần phải nói, theo hắn đi thôi, dù là trường sinh thánh chủ sau khi tỉnh dậy bão nổi. Cũng muốn cân nhắc đến đại cục, ly diễm thánh lão thu hồi ánh mắt, rất nhanh, cô Thiên Ngân liền rời đi bàn nhược thần môn lĩnh vực phạm vi. Sắc mặt tái nhợt phía dưới, thân thể đều có chút lung lay sắp đổ. Hắn bị thương thật sự là quá nặng đi, nhưng là đi qua lâu như vậy, số lớn trường sinh cường giả bỏ mình, trường sinh yểm bị xé nát, khẳng định đã bị trường sinh thần môn biết, không ngoài dự liệu, hắn sẽ trên đường gặp phải trường sinh thánh lão, vòng quanh vô biên lửa giận đến đây, lảo đảo hai ngày sau đó, hắn thật sự là có chút không chịu nổi, đồng thời đột nhiên cảm giác quanh thân có chút lạnh lẽo. Trong tầm mắt cuối cùng sẽ xuất hiện một số ảo giác. Tỷ như kỳ kỳ quái quái như đầu mã diện, tiếng cười âm lãnh truyền vang không ngừng. Trong tay xiềng xích chập chờn mà ra, có chút khiếp người, một đường bôn tẩu không ngừng. Mới đầu cô Thiên Ngân coi là đây chỉ là thương thế quá nặng. Sinh ra ảo giác mà thôi, cho đến hắn ba hồn bảy vía, có bị lôi kéo dấu hiệu, như là trêu đùa, như ngang nhau đợi. Hắn đây là bị thứ gì để mắt tới rồi. Dùng mình hàn ý, làm đến cô Thiên Ngân não hải thanh tỉnh một phần. Không khỏi nghĩ tới trường sinh thần môn cổ lão ghi chép. Vãng sinh hà có vị người thống trị tên là Âm Thiên Tử. Dưới trướng tổng cộng có ba tên vãng sinh diêm quân. Không nhiễm hồng trần tiên sự tình. Chỉ trưởng địa ngục hồn tiên. Quyền nắm sinh tử u minh. Lai lịch có thể ngược dòng tìm hiểu đến càng thêm xa xôi minh hà. Mà lại cùng thiên đạo tự nhiên luân hồi khác biệt, cái này là hoàn toàn cùng người sống đối lập tồn tại. Chỉ nhớ rõ thật lâu năm tháng trước đó, liền có biện pháp thì thành lập, lúc này ảo giác không ngừng xuất hiện, chẳng lẽ là vãng sinh hà hồn tiên chạy ra, kết hợp Nhân Đà La sẽ phải trọng sinh, cả hai lúc này liên hệ đến cùng một chỗ. Mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, cho đến tại cuối tầm mắt, rốt cục xuất hiện một đạo lăng thiên bóng người, cùng sau lưng dòng dã 10 tòa phương chu, Thiên Ngân, chấn kinh ngữ điệu truyền ra, trường sinh thánh lão bạo lướt mà đến, không thể tin nhìn qua cô Thiên Ngân khắp cả người thương thế. Toàn bộ đồng tử đều run rẩy, lão tử cái này đi lật tung bàn nhược thần môn, lửa giận phút chốc bạo phát, cô Thiên Ngân lại là sắc mặt trắng bệch. Một thanh nắm lấy ống tay áo của hắn, hàm răng run rẩy, một câu chảy ra, tứ phương nguy, cách trương.